Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Nhan Khê như vậy vào cung làm hậu, quả nhiên ứng câu kia phượng mệnh, lại không phải nàng muốn mệnh. Lão Hoàng đế mặc dù có vài phần để ý của nàng phượng mệnh, lại cũng sẽ không tin hết. Sở dĩ như vậy, bất quá là không có cách nào khác giết nàng. Trung quy Nhan gia thế đại trung lương. Thêm cũng sợ vạn nhất thật sự là phượng mệnh làm tức giận trời xanh. Cho nên dứt khoát đem nàng cưới tiến cung. Như vậy mấy cái nhi tử đều không được đoạt. Lão hoàng đế vẫn không có chạm qua nàng. Đối với nàng vẫn còn tính tôn trọng ân sủng. Nhan Khê khi đó nhận thức mệnh. Thanh thản ổn định quản lý hậu cung. 16 tuổi nha đầu. Tâm cũng đã trải qua tang thương. Ngũ hoàng tử bị phong làm thành thân vương. Xa phái biên cương, 10 năm không được hồi kinh, nhị hoàng tử Vũ Thân Vương bởi có chân tật, vốn là cho ngôi vị hoàng đế vô duyên, mà niên kỷ mà đứng cũng không đón dâu. Hoàng đế đối với hắn rất có thương tiếc, trên tay hắn quyền lợi không coi là nhỏ. Nàng sơ mới vào cung, người thương bị đi xa biên cương, chính mình tư cố vô thân, bị toàn bộ hậu cung người nhằm vào, là Vũ Thân Vương lúc nào cũng âm thầm tương trợ. Khắp nơi đề điểm mân y chỉnh chỉnh 6 năm, hắn một mực yên lặng trả giá, Nhan Khê cảm niệm hắn tình ý, đủ khả năng chỗ, cũng nhiều có giúp hắn. Thất hoàng tử Hách Thân Vương thường xuyên gây chuyện, nàng ngẫu nhiên có vài lần tại Hưng Võ Đế trước mặt giúp hắn nói qua vài câu tình. Cũng là cảm thấy Hách Thân Vương người cũng không tệ lắm. Từng đối với nàng cũng hảo, nàng không muốn nợ hắn. Nhưng không nghĩ Hách Thân Vương mãnh liệt như lửa, thường thường bắt nàng chính là nói hết tâm sự, khiến cho người thập phần căm tức. Sau này Nhan Khê cũng sẽ không để ý hắn, ai ra bất quá một nữ nhân, nào dám nhường chuyện như vậy cho tiên đế biết. Nhân gia là phụ tử, là huynh đệ, ai ra mới là người bên ngoài mắt trong họa thủy. Nhan Khê ánh mắt mê mang, thập phần không để bụng bộ dáng. Nàng lúc trước tiến cung 3 năm không sinh được, chúng thần thượng nghị, hoàng đế đem nhỏ nhất hoàng tử chỉ cho nàng, làm con trai của nàng, khi đó nàng 19 tuổi, lại có một cái 12 tuổi nhi tử, Hưng Võ Đế vẫn chưa từng lập thái tử, từ lúc cho trước sau sinh trưởng tử chết đi, trước sau chịu không nổi đả kích chết bệnh, hắn cũng theo già đi rất nhiều, lại 2 năm, tiên đế chết bệnh, trong triều thượng hạ một mảnh hỗn loạn. Không khác, Nhan gia tự nhiên duy trì Nhan Khê dưới gối nhi tử. Lúc ấy 17 tuổi Hoài Thân Vương đăng đỉnh, còn bên kia triều thần thì duy trì lúc ấy tuổi trẻ lực khỏe mạnh Hách Thân Vương. Song phương hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng không nghĩ, sự tình nhanh quay ngược trở lại xuống. Năm đó bị trục xuất kinh thành thành Thân Vương mang theo 10 vạn đại quân vào kinh. Nguyên bản trung lập Vũ Thân Vương, thế nhưng tuyển duy trì hắn. Vũ Thân Vương lấy ra Hưng Võ Đế gì ý chỉ, mặt trên chiếu sáng thái tử thuộc sở hữu chính là thành Thân Vương. Nhan Khê thân là Thái Hậu, Hoài Thân Vương vẫn là con trai của nàng, tự nhiên sớm liền bị kéo vào trận này cung đình tranh đấu. Không chỗ trốn thân, Hách Thân Vương bắt nàng, chỉ cần có phượng mệnh nơi tay, hắn liền còn có cơ hội, nếu là nàng không theo hắn đi, liền muốn giết nàng. Chính mình không chiếm được, người bên ngoài cũng đừng nghĩ. Nhan Khê lần đầu tiên biết, nguyên lai 8 năm trước Thiên Chân thiếu niên, sớm đã bị quyền lợi thẩm thấu. Hắn đối với nàng, luôn luôn chỉ có lợi dụng. Hách Thân Vương yêu nhất nữ tử không phải nàng, mà là của nàng thứ muội, Nhan Nguyệt. Ai ra kỳ thật không để ý Hách Thân Vương yêu thích ai. Nhưng hắn không nên dối gạt ai ra, hắn vẫn dùng mãnh liệt cái gọi là tình thâm. Lừa gạt ai ra tín nhiệm, nhưng ai ra cảm thấy chính mình thiếu hắn tình nợ. Nhan Nguyệt ghen tị nàng, đem nàng tra tấn đánh đòn hiểm, thậm chí đánh gãy của nàng gân chân. Hách Thân Vương sủng nịch dung túng nàng, vì đòi nàng niềm vui, tự mình cầm roi. Sau này nàng bị Vũ Thân Vương cứu, Hách Thân Vương mang theo Nhan Nguyệt đào tẩu, tại Giang Bắc một vùng thành lập phản quân. Nàng vốn tưởng rằng chính mình liền là không thể sống, cũng có thể chết cái thống khoái. Được Vũ Thân Vương lại đem nàng dẫn tới thành Thân Vương trước mặt. cũng liền là lúc ấy đã muốn đăng cơ Cao Văn Đế. Nàng tại Hát Thủy lao ngục, gặp được ba người kia sinh mệnh rất quan trọng nam nhân. Ai ra hảo nhi tử, ai ra chỉ ái, ai ra bạn thân, Nhan Khê cười lạnh một tiếng. Hoài Thân Vương phản bội Nhan gia, hắn để tránh đoạt đích thất bại mình bị giết, dứt khoát phản chiến đầu nhập vào thành Thân Vương, thuận thế có thể vặn ngã Thâm Căn Cố Đế Nhan gia. Đến thời điểm, Cao Văn Đế sơ đăng đại bảo, Hoài Thân Vương lập xuống công lớn, từ chặt tay chân, Cao Văn Đế liền là vì hảo thanh danh, cũng chắc là sẽ không giết hắn. Vũ Thân Vương lúc nào cùng thành Thân Vương rắn chuột một ổ nàng là không biết. Nhưng này hai người, nhất minh nhất ám, đem nàng đùa giỡn xoay quanh. Vũ Thân Vương căm hận Hưng Võ Đế. Theo căm hận nàng, hắn nói hắn cùng với nàng nói lên một câu đều là ghét bỏ. Đều cảm thấy nàng ghê tởm đi nếu không phải phụ hoàng chết đi. Trên tay nàng nắm Long Lâm quân đại quyền, cùng với cất giấu ngọc tỷ. Hắn quyết định sẽ không lại cùng nàng có nửa điểm liên lụy. Mà Cao Văn Đế, hắn mắng nàng tiện phụ, nói nàng không biết liêm sỉ. Câu, dẫn hắn không nói, còn cho mấy cái huynh đệ liên lụy. Còn câu, dẫn tiên đế, hắn căm hận lưng của nàng phản, chuyên tâm nhận định là nàng câu. Dẫn lão hoàng đế, làm hại mình bị lưu đày 8 năm ni bọn họ nói cho nàng biết. Từ ban đầu liền không yêu nàng. Trước tiên nhân nàng là phượng mệnh, phía sau nha, tự nhiên nhân nàng là hoàng hậu, hữu dụng quân cờ mà thôi. Ai ra thân nhân không có, gia tộc không có, từ nay về sau giam cầm Thâm Cung, ai ra cảm thấy sống không có ý tứ, bản thân nuốt vàng tự sát, cho bọn hắn giảm đi công phu, mà này, chính là nàng cả đời. Bọn họ đều nói, yêu ai ra, kính ai ra, kết quả a, một đám nhi. Tất cả đều là tên lừa đảo. Nhan Khê cảm xúc bình tĩnh, nói xong điểm kim bạc, quân tử không cần nhiều lời, nên hiểu rõ ai ra đều biết, tức khắc thì đi đi, tuy rằng ai ra là tự sát. Khốn khổ ra biết, Bùi Ngọc Tâm ngoan thủ lạt, nghi ngờ rất nặng, qua không được mấy ngày liền sẽ đến chết bất đắc kỳ tử ai ra. Ai ra nếu đến nơi này, liền thế nào cũng phải muốn trở về nhìn một cái. Xem lúc này, chưa biết ai thắng ai. Ngoặc kép chấm chấm, Nhan gia sâu nhận hoàng ân. Đã nhiều ngày, mãn kinh thành truyền ồn ào huyên náo. Nhan gia đích tôn đích trưởng nữ Nhan Khê đại tiểu thư. Tại hôm sau tiền bị hoàng thượng hạ chỉ, lễ bộ đăng môn kết thân vì hoàng hậu. Chỉ là rốt cuộc là kế hậu. Hoàng thượng không để bụng, tùy ý cho chút chân bảo xính lễ. Tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa không thiếu. Nhưng so với trước sau, đây chính là kém đến xa. Lễ bộ những ngày gần đây bận rộn đến mức xoay quanh. Vì chính là hai tháng sau đế hậu đại hôn, thời gian eo hẹp nhiệm vụ lại, thật sự không rõ. Hoàng thượng đều từng tuổi này, như thế nào còn vội vã như vậy? Nhan Khê từ lúc nhận ý chỉ, liền đem chính mình nhốt tại trong phòng, đã muốn ba ngày chưa từng ra ngoài, chỉ hôm nay sớm. Đại nha đầu Đan Quế Bưng sớm điểm lại đang khuyên, vốn tưởng rằng vẫn là một trận vô dụng công, ai ngờ két một tiếng, cửa mở, Bưng vào đến đây đi, Nhan Khê mở cửa, theo lại quay đầu ngồi vào bên cạnh bàn, thần sắc bình tĩnh, Đan Quế vừa phản ứng kịp, trên mặt cuối cùng trồi lên sắc mặt vui mừng, đại tiểu thư, thật sự là quá tốt, ngài có thể xem như nghĩ thông suốt. Nhan Khê nhận Đan Quế đưa tới cháo. Từng muỗng từ từ uống, lễ nghi tư thái một chút không sai, ngài đều không biết, từ lúc thánh chỉ xuống, ngài suốt ngày đóng cửa không ra, lão gia đều vội muốn chết, hơn nữa, Đan Quế lặng lẽ cúi người, đến gần Nhan Khê trước mặt, hơn nữa nhị hoàng tử ngũ hoàng tử thất hoàng tử, đều có tới tìm ngài nha, chỉ tiếc ngài vẫn không xuất môn. Cũng liền bỏ lỡ thìa cùng tiết trắng băng xăm chén sứ va chạm ra rất nhỏ giòn vang. Nhan Khê liễm dưới mày, khuấy một chút cháo, lại múc một muỗng chậm rãi chảy vào miệng. Ta biết, tam muội đâu, tiếng nói xuất khẩu, dịu dàng mềm mại, vừa nghe liền biết là cái nhu nhược mỹ nhân. Đan Quế sửng sốt, không nghĩ đến đại tiểu thư đệ nhất hỏi thế nhưng là tam tiểu thư. Nàng thoáng nhăn nhíu mi. Tam tiểu thư gần nhất cũng thường xuyên tới hỏi ngài, ngược lại là thấy quan tâm, chỉ là nô tỳ ngẫu nhiên nhìn thấy lần trước thất hoàng tử đến. Nàng cho thất hoàng tử tại hoa viên hòn giả sơn sau nói chuyện. Nghĩ đến thế nhưng quan hệ không tệ. Đại tiểu thư, tam tiểu thư có thể hay không, Nhan Khê đem ăn xong bát đưa cho Đan Quế. Tuyệt thực mấy ngày, nàng thật sự rất đói bụng. Bây giờ suy nghĩ một chút vì Bùi Ngọc làm những này chuyện ngu xuẩn. Thật sự là đáng cười đến cực điểm mà Ni Đan Quế lại cho nàng bới thêm một chén nữa. Nàng nhận lấy, thần sắc lạnh nhạt, làm gì quan tâm cái kia, liền là nàng đạp lên ta cùng thất hoàng tử đáp lên quan hệ. Nàng cho rằng, hoàng gia nam nhân, có chân tâm sao, nói xong tiếp tục chậm rãi ăn cháo. Đan Quế mày nhảy dựng, đại tiểu thư ngàn vạn nói cẩn thận a, nay ngài tại trên đầu sóng ngọn gió. Mỗi tiếng nói cử động, thật sự là muốn đặc biệt chú ý, không thì sau này tiến cung, đều nói đó là ăn người nhi, nô tỳ sợ. Nhan Khê đầu ngón tay dừng lại, qua đi Nhan Khê, tại Nhan gia như thế nào năng lực, được một nửa nguyên nhân là bởi vì Nhan gia đích tôn lão gia Nhan Chính Khôn yêu thương nàng như Minh Châu bình thường, cho nên nàng tại Nhan gia làm việc mới như thế thuận lợi. Đến trong cung, ngay từ đầu khó khăn bực nào, khi đó, của nàng Đan Quế, liền là tại tiến cung một tháng sau, bị lúc ấy Hiền Phi bắt được xử lý, tươi sống đánh chết, mà nàng người chủ tử này, thậm chí là tại Đan Quế thi thể đến trước mắt, mới biết chuyện này, người thật sự là xuẩn độn vô dụng đến cực điểm a. Nhan Khê, nàng như vậy nghĩ, nàng con ngươi hắc ám sâu dũng. Đầu ngón tay siết chặt thìa bính, vẫn là nhẹ nhàng chậm chạp dịu dàng bộ dáng. Ta biết, mấy ngày nay, nhường phụ thân bọn tỉ muội lo lắng. Đan Quế nghĩ đến cũng chưa ngủ đủ. Thật đúng là của ta có lỗi, Đan Quế thích nhất đại tiểu thư này nhu nhược khả nhân bộ dáng. Nghe vậy hì hì cười, nô tỳ này mệnh đều là tiểu thư. Nào dám nói tiểu thư lỗi, Nhan Khê liên ăn ba bát. Lúc này mới buông xuống. Xúc miệng, một bên lau khóe miệng, vừa mỉm cười nói, ta biết hôm nay là Thanh Ninh sinh nhật, mau lại đây giúp ta. Hảo sinh thập viết một phen, đi chậm, Thanh Ninh đáng buồn ta, Hà Thanh Ninh, thượng viễn đại tướng quân nữ nhi, đam mê vũ giao làm khỏe, tâm tính tiêu sái, phụ thân sâu nhận hoàng sủng, cho nên nàng tại toàn bộ trong kinh quý nữ đệ tử trong giới. Nhân duyên coi như không tệ. Hơn nữa xem như cho vài vị hoàng tử là thanh mai trúc mã. Nàng sau này cho phụ thân thủ hạ một vị hàn môn tướng lãnh nhìn nhau thấy hợp mắt. Theo phụ thân chạy lên chiến trường giết địch đuổi theo phu. Náo loạn vừa ra hoanh hoanh liệt liệt, kết cục hạnh phúc thật sự. Phía sau còn bị phong làm huyện chủ. Hà Thanh Ninh mặc dù là đại gia tranh tiên lấy lòng đối tượng. Nhưng ngầm, kỳ thật cho Nhan Khê nhất tốt. Hai người kia một yên lặng vừa động, cố tình chính là hợp ý. Hà Thanh Ninh thập phần thích Nhan Khê, lúc này sinh nhật là mời của nàng. Chẳng qua kiếp trước Nhan Khê vẫn đóng cửa không ra, thương tâm khổ sở, lúc này mới bỏ lỡ. Dẫn đến sau này, đúng là ít có gặp qua vị này khăn tay giao. Đan Quế vội vàng tiến lên đi hòm xiểng bên trong chuẩn bị xiêm y. Đan Hương, Đan Hồng, Đan Thanh cũng theo bắt đầu bận việc. Ta sớm chuẩn bị xong kia một đôi nhi huyết ngọc đâu. Nàng nhìn trong gương đồng diện mạo mềm mại huyền, kiều kiều mềm mại đáng yêu trong thần sắc, mi mày thiên hỗn loạn một tia quật cường ngạo khí. Liền tại đây đâu, đại tiểu thư giao phó. Nô tỳ cũng không dám có thất. Đan Quế vội vàng cầm ra hộp gấm mani đoàn người thu thập xong. Nhan Khê mang theo Đan Quế đi Nhan Chính Khôn thư phòng. Cha! Nữ nhi cầu kiến, Nhan Chính Khôn đang tại thở dài thở ngắn. Nghe vậy bận rộn kêu, nhưng là Khê Nhi, nhanh chút tiến vào tốt. Hảo hảo hảo, người nghĩ thông suốt hảo, Nhan Chính Khôn thấy nàng thần sắc tự nhiên. Không thấy vẻ mệt mỏi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi không nguyện ý gả, nếu là bên cạnh nhân gia hoàn hảo, nhưng đối phương là hoàng đế. Nhan Khê nếu là nháo đại. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Khê Nhi, phụ thân cũng đúng là bất đắc dĩ. lôi đình mưa móc, đều là quân ân, đều được vô cùng cao hứng. Nếu ngươi là muốn trách, liền trách phụ thân vô năng đi, nữ nhi vận mệnh đã như vậy. Không trách bất luận kẻ nào, mà đây cũng là hảo sự. Nhan gia trừ hiếu nhàn hoàng hậu, cuối cùng lại ra một vị, nàng nói cười yên yến. Thật sự nhìn không ra có phải hay không trào phúng, nữ nhi là đến cùng phụ thân thông báo một tiếng. Thanh Ninh trước đó vài ngày mời ta đi quý phủ tham gia tiệc sinh nhật. Nữ nhi nếu là tương lai quốc mẫu, tự nhiên không thể nuốt lời, nàng khẽ vuốt cằm, tự nhiên mềm mại huyền. Nhan Chính Khôn ngẫm lại, nữ nhi đã nhiều ngày vẫn đóng cửa không ra, hôm nay ra ngoài còn có thể làm cho đại gia hỏa biết. Nhà bọn họ cũng không có không muốn, thập phần vui vẻ, cũng coi như hảo sự một kiện. Kia tốt, sau này vào cung, liền không có những này nhàn hạ, này liền chơi thêm một lát, tối cha phái người đi đón ngươi, nàng ôn nhu nói. Đa tạ phụ thân, nữ nhi trước tự đi, nàng hành lễ. Theo ngậm khẽ cười ý xoay người đi ra ngoài. Đời này, nàng lại cũng không muốn làm cái gì mẫu nghi thiên hạ hảo nữ tử. Cái gì làm gương mẫu, đều là chê cười, những kia cái xài lang hổ báo, yêu ma quỷ quái, cùng nàng cái này thật sự ác quỷ so đấu vài lần. Xem đến cùng lại còn gì thắng lại còn gì phụ. Không phải nói yêu ta sao? Vậy thì một đám, dâng lên các ngươi tâm can đến. Hết chương.